Lược Thiên Ký, chương 1008, cướp đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1037, cướp đường. Nguyên bản dựa theo Phù Diêu cung một đám nữ đệ tử, thậm chí là ba vị tiên cô ý nghĩ, các nàng muốn vượt qua đạo này đạo phòng tuyến, đi tịnh thổ, tự nhiên là cần một đường điệu thấp. Bí ẩn, thậm chí là nghênh chiến, chém giết, một đường cẩn thận từng ly từng tí, như tại lưỡi đao ngược lên tiến. Nhưng ai cũng không nghĩ lấy, theo phương hành thiết kế an bài, chuyến này hành trình lại tràn đầy hoang liêu cùng hồ nháo. Không chỉ có tuyệt không điệu thấp, ngược lại càng lúc càng cao điệu lên. Không biết bao nhiêu người đều biết như thế một cái hiến vật quý liên minh. Âm thầm mắng cũng có, đến đây đầu nhập vào cũng có, ghen ghét thầm hận cũng có, lại duy chỉ không có có dũng khí cản bọn họ lộ. Thậm chí nói, một số trên đại đạo bày ra phòng tuyến, nghiêm tra tử thủ tiểu đạo thống, xa xa liền bày ra một bộ cung kính nghênh tiếp bộ dáng. Còn thiết hạ yến hội, chiêu đãi phương hành bọn người, rất nhiều đạo thống. Dù là đã chân chính đầu phục thần tộc, không cách nào lại cải đầu lạc thần tộc danh nghĩa, nhưng cũng theo bản năng muốn cùng phương hành bọn người giữ gìn mối quan hệ. Ân cần đối đãi, liền cũng khiến cho phương hành bọn người lúc đầu nghiêm túc nặng nề hành trình biến đến vô cùng dễ dàng. Hoang đường nhất chính là, những sớm đã có đó tâm đầu phục thần tộc lũ chó săn, vào lúc này lại trở thành phương hành đám người ô dù. Chính là có một ít người hoài nghi thân phận của bọn hắn. Thấy được Kim Kiếm Môn, Chân Viêm cung các loại mấy cái đạo thống đệ tử, liền cũng thu hồi hoài nghi chi tâm. Thật sự là những này đạo thống mặc dù không lớn, nhưng thanh danh thực tế quá thối. Thuộc về sớm nhất liền muốn lấy đầu nhập vào thần tộc một nhóm người. Hết lần này tới lần khác thần tộc còn chướng mắt bọn họ, cho nên vẫn luôn là bị người cười nhạo đối tượng. Đương nhiên, cười nhạo quy cười nhạo, lại không người hoài nghi đám người này sẽ có cái gì không trung thực. Đối với thần tộc tới nói, bọn họ lại là tương đương với không có nhất uy hiếp thằng hề một loại. Đều chẳng muốn đi hoài nghi. Đương nhiên, mặc dù không duyên cớ được nhiều như vậy ô dù, nhưng phương hành còn không có bỏ ra cái giá gì. Ngược lại là mỗi có một phương đạo thống gia nhập, hắn đều thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Đây cùng nhau đi tới, nhận được linh tinh pháp bảo những vật này, đã là một bút khả quan tiểu tài. Mà đối với Phù Diêu cung đệ tử tới nói, các nàng việc cần phải làm liền đơn giản, nhưng là cần thủ lấy phương hành căn dặn, ngày bình thường ít cùng người giao lưu, để tránh lộ tẩy. Đương nhiên, kỳ thật điểm này cũng căn bản cũng không cần căn dặn. Phù Diêu cung nữ đệ tử lúc đầu liền đều tâm cao khí ngạo. Trước kia những này tiểu đạo thống thật có thể nói là cho các nàng sách giày cũng không xứng. Các nàng cũng lười cùng những người này liên hệ. Lại thêm trước kia Phù Diêu cung cao cao tại thượng, trừ nữ đệ tử càng là thâm cư không ra ngoài. Song phương căn bản cũng không tại một cảnh giới bên trên, cũng không cần lo lắng bị nhìn thấu cái gì. Như thế một đường dần dần đi về phía nam phương Ma Uyên phương hướng mà đi. Nhân số khỏi chúng mấy đều nghìn, càng thêm đến ngư long hỗn tạp, liền ngay cả một số linh động cảnh đám tán tu đều đi theo xâm nhập vào trong đội ngũ đến. Có thể nói là náo nhiệt một mảnh. Mà thanh danh cũng chính xác truyền lên, tại ở gần Ma Uyên một vùng lúc, thậm chí gặp một đạo từ chân chính thần tộc sinh linh đóng giữ phòng tuyến. Có thể lúc nghe đám người này là hướng lạc thần tộc hiến vật quý về sau, ngạnh sinh sinh không dám ngăn lại phương hành bọn họ, ngoan ngoãn cho đi, dù sao lạc thần tộc địa vị tại thần tộc nhưng cũng là cực cao. Hình lão tiền bối, từ nơi này lại hướng đi về phía nam mấy vạn dặm, chính là đã từng Bạch Ngọc Kinh, bây giờ đã bị thần tộc trưng dụng, chính là lạc thần tộc những người lớn động phủ. Chúng ta muốn hiến vật quý. Tự nhiên là muốn đi nơi đó thích hợp nhất. Ở giữa trên đường, vẫn còn phải đi qua một đạo quan ải. Đạo này quan ải cũng không tục. Cũng không phải phía trước những này loạn thất bát tao tiểu đạo thống nhưng so sánh. Chúng ta tốt nhất đưa cái thiệp. Đi mấy ngày sau, đã bước vào thần châu nam vực chi cảnh. Tự nhận là phương hành tâm phúc Lữ Kim Hồng liền chủ động tới gặp. Đưa cái giám thiệp, chúng ta là cho lạc thần tộc những người lớn hiến vật quý. Hiện tại lại tụ tập được mấy ngàn chúng. Ai dám không đem chúng ta để vào mắt. Trước mấy cái kia đạo phòng tuyến bên trong, chính là chân chính thần tộc sinh linh đóng giữ. Nhưng như thế nào dạng, còn không phải ngoan ngoãn cho đi. Sợ làm trễ nải chúng ta hiến vật quý. Người nói phía trước cái kia đạo thống, cũng sợ là sớm liền chuẩn bị tốt thịt rượu các loại chúng ta a ha ha. Phương Hành lại có phần không thèm để ý, đã sớm hoàn toàn tiến nhập vai trò. Rất giống một cái tiểu nhân đắc chí lão bất hiu. Hắn như thế cười một tiếng, ngược lại là đưa tới chung quanh rất nhiều tiếng phụ hỏa. Mỗi một cái đều là càn rỡ tiểu nhân sắc mặt. Ngược lại là vị này kim kiếm môn lão trưởng môn Lữ Kim Hồng lộ ra chững chạc chút, vẻ mặt đau khổ nói: đây ngài nhưng không biết, phía trước đạo phòng tuyến này chính là chuyên môn đóng giữ một đầu thông hướng nam vực chỉ lên trời đại đạo. Mặc dù cũng là chúng ta thần châu đạo thống, có thể địa vị lại không thể khinh thường. Không nói hiện tại bọn hắn đã nhập thần tộc sinh linh pháp nhãn. Số tại cao cao tại thượng được sủng ái thế lực một trong. Coi như trước kia, cũng là Bắc vực thanh danh nổi tiếng đạo thống AH, thần châu Bắc vực thiên nhất cung tên tuổi. Trước kia ai nghe không sợ, ai nghe không sợ, thần châu Bắc vực thiên nhất cung. Phương Hành chợt nghe đến một câu nói kia, ngược lại là nao nao, thần sắc ngưng trọng lên. Thiên nhất cung hắn cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Bắc vực lúc, còn đã từng đến đó đại náo qua một phen tới. Cùng cái kia thiên nhất cung thiếu cung chủ đạo vô phương mập mạp chết bầm cũng có chút quen thuộc. Về sau còn kết một chút không hiểu thấu giao tình. Về sau nhập ma uyên tranh đoạt tạo hóa. Cái kia người mập mạp đã từng trong bóng tối đã giúp hắn một số. Lưu ấn tượng cũng không tệ lắm. Lại không ngờ, đây Lữ Kim Hồng nói tới đúng là bọn họ. Đúng a ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đây thiên nhất cung trước kia liền thanh danh nổi tiếng. Chúng ta những này trong giới tu hành hạng bét đạo thống nhưng không cách nào cùng bọn hắn so. Bây giờ tất cả mọi người là đầu phục thần tộc trận doanh. Nhưng vẫn là không có cách nào cùng bọn hắn so AH. Lữ Kim Hồng ngược lại là thán lên. Có phần có một ít ủy uốn lượn khúc oán niệm. Bọn họ làm sao lại? Cái kia thiên nhất cung cung chủ ngược lại là thông minh AH. Sẽ xếp hàng. Phương Hành theo bản năng thốt ra. Lại giữa đường ngạnh sinh sinh sửa lại. Hắc hắc, còn không phải có tốt chỗ dựa. Lữ Kim Hồng bên người. Cái kia đầu chọc hỏa đầu đà ngược lại là nở nụ cười lạnh. Đầy thiên nhất cung AH. Nghe nói ngay từ đầu liền cùng Thương Lan Hải có cực sâu uyên duyên. Năm đó có thể tại rồng rắn lẫn lộn thần châu Bắc vực cắm rễ. Liền không thể thiếu Thương Lan Hải đến đỡ. Mà tới được thần châu phủ xuống. Thiên địa thế cục đại biến. Bọn họ càng là gặp may. Có truyền ngôn nói. Thương Lan Hải một phương chính là tiếp dẫn thần tộc những người lớn phủ xuống trợ lực lớn nhất một trong. Mà xem như Thương Lan Hải dòng chính lực lượng. Bọn họ tự nhiên cũng lập tức đi theo ném đi qua. Hiện tại Thiên Nhất Cung. Có vẻ như còn không có hướng phương nào thần tộc tiên thể hiệu chung. Vẫn là chung với Thương Lan Hải. Bất quá căn cứ lấy Thương Lan Hải quan hệ. Thần tộc đối bọn hắn cũng rất khách khí. Thương Lan Hải, cha vợ của ta nhà. Phương Hành chân mày nhíu chặt hơn. Trong lúc vô tình dò dạng này một cái tin tức kinh người. Hắn vội vàng hỏi đến tột cùng. Bất quá Lữ Kim Hồng cùng hỏa đầu đà loại này. Bản thân chính là tu hành giới hạng bét. Chỗ nghe được một số thông tin cũng là tin đồn. Tin đồn thất thiệt. Mảnh hỏi tới. Bọn họ lại là hỏi gì cũng không biết. Phương Hành cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Trong lòng có xong việc. Hắn liền biết nghe lời phải. Mặc cho Lữ Kim Hồng dùng. Hiến bảo liên minh. Minh chủ Hình Lão Hán danh nghĩa hướng Thiên Nhất Cung đưa thiệp. Nói rõ khi nào đến Thiên Nhất Cung đóng giữ lãnh địa. Cố ý tiếp Thiên Nhất Cung cung chủ. Thuận đường mượn lộ vân vân. Bất quá là một số trên mặt đẹp mắt phồn văn nhục kết thôi. Mà Thiên Nhất Cung hồi âm cũng cực nhanh. Chiều hôm ấy, liền phái sứ giả vút không mà đến. Khách khách khí khí đưa một phong reply đến. Dán lên nói rõ, ước định ngày thứ hai buổi chiều liên minh đến thời điểm. Liền thiết hạ đại yến vì bọn họ tẩy trần đón tiếp. Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà bọn người lấy được hồi âm rất là hưng phấn. Trước kia bọn họ những này tiểu đạo thống, cũng sẽ không bị người ta Thiên Nhất Cung để vào mắt. Bây giờ ngược lại tốt, liền ngay cả mấy người bọn hắn, cũng đã trở thành thượng khách. Đây chính xác nói rõ lựa chọn của mình là đúng. Ôm đến một đầu thật lớn chân A-Hát. Về sau có thể nói là tiền đồ vô lượng. Để cái này quyết định chính xác. Chính bọn hắn ngược lại trước ăn uống tiệc rượu một trận. Ăn uống tiệc rượu thời điểm. Cũng mời Phương Hành. Đặt tại bình thường. Phương Hành tự nhiên là không đáp ứng. Nhưng lúc này đây lại kỳ dị cự tuyệt. Mình ngồi ở một phương trên đỉnh núi. Suy tính thật lâu. Người khác đều cho là hắn đang suy nghĩ như thế nào để hiến vật quý sự tình làm được càng thêm ổn thỏa. Thu hoạch được càng lớn lợi ích. Cũng không nghi ngờ gì. Lại không biết hắn lúc này cả người đều bởi vì đây trong lúc vô tình biết được thông tin mà lên gợn sóng. Thiên Nhất Cung, Thương Lan Hải. Nói đến đây đều là cùng mình có quan hệ đó a, thuộc về trượng nhân gia thế lực. Cũng không biết bọn họ có phải hay không thực đã sớm đầu phục thần tộc. Cùng 3000 thần tộc phủ xuống có quan hệ. Chính mình vị kia thích nhất nữ nhân cha vợ Long Quân. Cũng tự phong Thiện Sơn từ biệt sau lại chưa nghe nói qua thông tin. Suy nghĩ hồi lâu. Liền nghĩ tới lúc trước bị chính mình tự mình để vào trong lôi trì em vợ Ngao Liệt. Hắn nhưng là đạt được trời yêu ái đại tạo hóa. Đại cơ duyên, bây giờ đã nhiều năm như vậy. Liền đều có thể so với độ kiếp thực lực. Mà hắn thì sao? Là sắp thành tiên, còn là cần muốn tiếp tục ngủ say thành trăm mấy ngàn năm đây. Bất luận như thế nào, lần này đến gặp được Thiên Nhất Cung người. Đều phải nghĩ biện pháp tìm hiểu một cái Thương Lan Hải tin tức. Suy nghĩ thật lâu, trong lòng của hắn âm thầm làm hạ quyết định, ực mạnh mấy ngụm rượu, đem những này vô dụng vẻ u sầu ném đến tận một bên. Sáng sớm hôm sau, chỉnh đốn lại đi, bởi vì lại hướng phía trước, cũng đã là cuối cùng một cửa ải. Mục đích thấy ở xa xa, chư tu cũng đều là hưng phấn lên. Hành động có chút cấp tốc, mặc dù không thể ngự không, nhưng cước lực của bọn hắn lại cũng không bình thường. Sải bước đi đường, hành trình có phần nhanh, giữa trưa thời điểm, cũng đã kinh bay qua sơn lĩnh, tới trên đường lớn, Phương Hành lúc này chính rơi vào đằng sau, cùng biến mất chân dung ba vị giao chỉ tiên cô thương nghị đối sách, lại chợt nghe đến phía trước một trận ồn ào. Giống như là xuất hiện rối loạn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn tới. Các người có biết chúng ta là hướng lạc thần tộc đại nhân hiến vật quý người. Còn có Thiên Nhất Cung thỉnh tiên ở đây. Cũng dám đoạt lộ. Xa xa, thần niệm quét qua. Liền đã phát hiện là Lữ Kim Hồng bọn người ở tại cùng người tranh luận. Lại là bởi vì vừa lật ra một tòa núi lớn. Ở vào giao lộ. Đang muốn lên đường lúc. Đâm nghiêng bên trong cũng chạy đến một phe nhân mã. Cường thế vô cùng liền đem đi ở phía trước Kim Kiếm Môn cùng Chân Viêm Cung các đệ tử tách ra thất linh bát lạc. Cướp đường mà đi. Bây giờ chính lòng tin bành trướng Lữ Kim Hồng bọn người tự nhiên lòng tràn đầy không vui. Ha ha, một đám người ô hợp. cũng muốn vào tới lạc thần tộc đại nhân pháp nhãn. Cướp đường một phương đám người chen chúc bên trong. Một tòa từ 8 người dơ lên trong kiệu truyền ra hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh thường. Ai ngươi người này không giảng đạo lý a hát. Làm sao há miệng liền mắng người. Lữ Kim Hồng bọn người bất mãn. Nhưng đối phương khí thế như hồng. Thực lực cao thâm. Cũng không dám chính xác động thủ. Há mồm kêu la. Phương Hành gặp. Liền chuẩn bị qua đi hỏi một chút nhìn. Nhưng chưa từng nghĩ. Ba vị giao chỉ tiên cô cũng nghe đến cái kia người trong kiệu nói lời. Đột nhiên đồng thời sắc mặt đại biến. Lộ ra một loại hoảng sợ lại thần sắc không dám tin. Đồng nói. Lại là. Hắn. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.